Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, lại khai giảng. Học kỳ mới lập tức liền muốn bắt đầu. Tần Phi âm thầm cho mình định một cái nho nhỏ mục tiêu. Làm một cái đức trí thể mỹ cực khổ toàn năng học sinh tốt. Hướng mạnh nhất học sinh cấp 3 khởi xướng khiêu chiến. Sớm ngày giải trừ cấm chế. Hảo hảo yêu đương. Tận khả năng cùng mỗi một vị đồng học lão sư tạo mối quan hệ. Đặc biệt là Dư lão hổ. Đương nhiên nhất chuyện trọng yếu. Liền là phải nghĩ biện pháp làm nhiều một chút tiền. Từ biểu tỷ sự tình bên trong. Tần Phi học tập đến. Tiền khả năng thật sự là vạn năng. Buổi chiều thời điểm, Tần Phi gọi một cú điện thoại cho Tào Ảnh. Dự định hỏi một chút Tào Ảnh lúc nào trở về trường. Có thể lời nói liền cùng một chỗ trở về. Tào Ảnh trả lời là nàng đi Long Vĩ bên kia tìm đồng học chơi. Đến lúc đó trực tiếp từ bên kia trở về trường. Cho nên hai người liền không có cách nào cùng nhau. Tần Phi một trận phiền muộn. Cái này Tào Ban, có cùng giới không có khác phái. Thật sự là không đáng tin cậy. Cùng Tào Ban cùng một chỗ trở về trường kế hoạch ngâm nước nóng. Không biết vì cái gì. Cùng mỹ nữ cùng một chỗ ngồi xe. Tần Phi mới sẽ cảm thấy say xe không có khó chịu như vậy. Tự mình một người lời nói. Ngẫm lại đều khó chịu đến không được. Đáng tiếc. Ban đêm. Tần Phi tại gian phòng thu dọn đồ đạc. Chủ yếu vẫn là một chút quần áo. Cái khác một chút sách vốn cũng không dùng mang theo. Đều nhớ kỹ trong lòng. Không cần thiết. Mẫu thân đi đến nhìn thoáng qua ôn nhu nói ra. Thu thập xong sao? Không sai biệt lắm. Tần Phi đáp. Tiểu Phi, trong nhà vậy không có nhiều tiền. Nơi này là 2.000 khối. Ngươi học kỳ này không đủ dùng hỏi lại cha ngươi muốn đi. Bất quá ngươi mình cũng phải tiết kiệm một chút hoa đi. Trong nhà tình huống ngươi cũng biết. Mẫu thân cẩn thận móc túi ra một xấp tiền đưa tới. Rúng gió, xem ra là cất thật lâu. Mẹ không cần, ta có tiền. Ta trước học kỳ được một cái điển hình thiếu niên, xưng hào. Trường học cho ta ban thưởng 5.000 khối. Với lại ta còn có chút tiền mừng tuổi. Cái này học kỳ hẳn là đủ dùng. Tần Phi đã không có ý định từ trong nhà lấy tiền. Mình tạm thời còn không dám thẳng thắn mình quán ba sự tình. Cho nên tạm thời biên một cái dạng này sự tình a. Thật giả a, ngươi còn điển hình thiếu niên. Mẫu thân mộng bức, Tiểu Phi mụ mụ không kỳ vọng ngươi có thể trở nên nổi bật. Chỉ muốn đi học cho giỏi. Tương lai tốt nghiệp có một phần ổn định làm việc. Tìm lão bà sinh nhiều mấy đứa bé liền thỏa mãn. Tuyệt đối không nên làm chuyện gì xấu. Mẫu thân ngữ nặng sâu xa nói ra mình chờ mong. Nàng con trai mình nàng đương nhiên biết rõ. Làm sao vậy không có khả năng cùng điển hình thiếu niên móc nối. Liền sợ hắn đi lệch. Không học tốt đi kiếm tiền. Vậy thì phiền toái. Mẹ, ngươi thế nào không tin đâu. Ngươi muốn không đi hỏi hỏi ta cha. Ngươi lúc đó tự mình đem cờ thưởng đưa cho ta. Yên tâm đi. Con của ngươi sẽ không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mẫu thân đầy cõi lòng nghi vấn. Thật đúng là đi tìm phụ thân hỏi đi. Đạt được đáp án là đương nhiên là khẳng định. Cho nên nàng mới yên tâm đi trở về. Dặn dò vài câu. Vậy chính ngươi nhìn xem xử lý. Không đủ tiền hỏi lại cha ngươi muốn. Dù sao cha ngươi có tiền sẽ chỉ phung phí. Đêm khuya thời điểm, Tần Phi đi tìm mình hai cái muội muội, mỗi người kín đáo đưa cho các nàng 1.000 khối nói ra. Đây là ta tư nhân cho các ngươi tiền sinh hoạt, các ngươi không cần cùng cha mẹ nói. Dù sao về sau có khó khăn tận lực nói với ta a. Tiểu muội Tần Hiểu Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ca, ngươi lấy ra tiền. Tần Phi sớm đã biên tốt lý do. Thong dong cười nói, ta bây giờ tại Long Hoài Thị giúp một người có tiền nhà làm gia giáo. Mỗi cái tháng người khác cho ta mấy ngàn đâu, cho nên tính có chút tích xúc. Đại muội Tần Hiểu Nhạn lớn tuổi một điểm, lịch duyệt vậy tương đối phong phú. Nhìn xem mình nhị ca, một chữ đều không tin, đột nhiên lại có chút sợ hãi. Ca, người sẽ không bán thân đi làm vịt a. Tần Phi kém chút thổ huyết. Nói hưu nói vượn. Ngươi có muốn hay không đi? Không cần dẹp đi. Muốn chấm ngoặc kép. Tần Phi không có cho đại ca Tần Hải tiền. Bởi vì đại ca dù sao đã công tác, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Nam nhân thực chất bên trong đều là sĩ diện. Hắn muốn hay không khác nói. Nếu như bị hắn phát hiện mình thu nhập còn cao hơn hắn. Nói không chừng hội tự ti. Sau này hãy nói a. Tần Phi xác thực có ý định khác. Nhìn xem về sau có thể hay không để cho đại ca của mình tới quán bar giúp đỡ. Cứ như vậy mình liền không cần quá hay đi quán bar. Bất quá vấn đề này phải cùng ba ca thương lượng lại nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, phụ thân sáng sớm liền đem Tần Phi đưa đến Long Đầu trấn bến xe. Sau đó mình liền trở về. Dù sao trong nhà việc nhà nông có rất nhiều. Gà còn muốn uy, trâu còn muốn thả. Tại nông thôn, phụ mẫu là không thể nào hai lần đưa hài tử đi trường học. Cũng không biết vì sao lại dạng này. Tần Phi một người đứng xếp hàng đi mua một trương phiếu. Là 9 giờ 40. Hiện tại mới 8 giờ 40. Cho nên thời gian còn sớm. Có thể đi bộ một chút. Tần Phi chỉ cõng một cái túi sách. Xem như nhẹ nhõm ra trận. Tại xe đứng cửa bồi hồi. Lại có chút lo âu một hồi say xe làm sao bây giờ. Nhất định phải tìm ít đồ đến chuyển di một hạ chú ý lực mới được. Tần Phi có chút hối hận không mang cái kia mấy quyển sách cấm. Mặc dù đã bị mình lật qua lật lại nhìn nát, mỗi một cái tình tiết đều thuộc lòng, nhưng là mỗi một lần nhìn, đều có thể ôn cố mà chi tân, đạt được mới tư thế. Tần Phi nhìn chung quanh, phát hiện bên cạnh có một nhà tiệm bán báo. Hì hì, có thể, có, cái này tiệm bán báo không lớn, đoán chừng liền là 5 x 5 thước vuông. Bên trong một đài rơi xuống đất cũ nát quạt điện nhỏ. Ầm ầm thôi, bên ngoài là bày rất nhiều báo chí cùng một chút thượng vàng hạ cám tạp chí. Nhưng là Tần Phi biết loại này địa phương thần bí. Không có đơn giản như vậy. Ngươi nếu là nhìn qua chiến tranh tình báo phiến. Vậy ngươi liền có thể biết khả năng này liền là một cái tình báo điểm. Vậy có thể là một cái dơ bẩn ô uế sách cấm thị trường giao dịch. Liền là ngũ lao động cả ngày mua về loại kia. Tần Phi nghĩ thầm, nếu có thể làm đến 1-2 bản, từ từ ngồi xe đường, có thể hay không tương đối dễ dàng qua một điểm đâu. Tối thiểu có thể chuyển di một cái say xe lực chú ý. Với lại, mới mở này học, cũng nên cho bạn bè cùng phòng một chút lễ gặp mặt. Đây là không thể thích hợp hơn. Tần Phi nhìn từ xa nhỏ trong đình có một cái tuổi gần chừng 40 đại thúc nửa nằm ở bên trong. Nửa nhắm mắt, vậy không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi. Tần Phi vậy mặc kệ hắn, rất thản nhiên đi tới. Theo tay cầm lên một bản, biết thiên hạ, đến xem. Loại sách này Tần Phi kỳ thật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Làm như vậy mắt, là vì không muốn quá sớm bại lộ mình chân chính mắt. Dù sao Tần Phi còn là lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Da mặt vẫn có chút mỏng, cho nên Tần Phi làm bộ nhìn xem quyển sách này. Kỳ thật ánh mắt một mực tìm kiếm mình muốn loại kia sách. Thế nhưng là vẫn luôn không tìm được. Nửa ngủ đại thúc đột nhiên ngồi dậy, dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn thoáng qua Tần Phi. Sau đó mở miệng nói ra, tiểu hòa tử ngươi muốn mua cái gì sách à? Tần Phi do dự một chút. Nhìn chung quanh cũng không có cái gì người. Ấp úng nói ra, đại thúc, xin hỏi có hay không thích hợp ta loại này tuổi tác đoạn đọc sách a? Đại thúc nhíu mày, có chút mộng vòng nói ra, bên này sách đều rất thích hợp học sinh cấp 3 nhìn. Nội dung không quá thâm ảo, vậy sẽ không thái quá ngây thơ. Tần Phi ngại ngùng giải thích nói, không phải, đại thúc, ta ý là thích hợp ta loại này huyết khí phương cương, tinh lực tràn đầy nam sinh đọc sách, liền là loại kia ngươi thạo a. Đại thúc bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, nói thẳng nha, tiểu hòa tử vẫn rất uyển chuyển. Đại thúc sau khi nói xong trực tiếp xoay người xuống dưới. Từ dưới đáy khiêng ra một dương sách, ngọa tào, tràn đầy dâm đãng khí tức đập vào mặt. Liếc nhìn lại, sách tên đều là Tần Phi muốn loại kia. Ta cùng cô em vợ cố sự. Không giống nhau ra giáo nữ giáo sư. Một đêm kia biểu tỷ tới. Quả nhiên, sách hay đều chết giấu đi. Lão bản cũng không thể trắng trợn bán sách cấm. Tần Phi vậy không kén ăn. Tiện tay cầm 2 quyển. Lão bản bao nhiêu tiền? 2 quyển 8 khối.